Hôm nay đầy đủ duyên lành, thầy nhận lời của Quan Âm tu viện. Thì tối hôm nay phụ trách cái thời pháp hôm nay. Thì kể quý vị nghe cái chuyện vui của nhà chùa. Thì sư thầy có nuôi một điệu dễ thương lắm, ngoan lắm. Hôm đó sư thầy có cái việc đi hai hôm. Ở nhà điệu nó mở cửa, phòng nó dọn dẹp, mấy cái thiệp và mời đám, rồi giấy tờ, rồi sư thầy để nó không có ngay ngắn, là đều nó dọn sạch sẽ hết, sắp sạch đàng hoàng. Sư thầy về mới mở cửa mới thấy ngăn nắp, kêu đều hỏi chứ ai mà dọn cái phòng thầy mất cái dấu hết trơn, tao không biết giấy tờ đâu tao kiếm. Điều nó nói và thầy con á, con thấy thầy để mấy cái giấy tờ nó không có ngay ngắn, con dọn. Sư phụ nó không có được, chưa có ý kiến của sư phụ, không có dẹp dọn nha. Điều nó quỳ xuống sám hối, con không biết. Mai mốt cái gì có ý kiến sư phụ con mới làm. Có ý kiến sư phụ mới làm nha. Một tuần sau sư thầy đi dự cái trai đàn 3 ngày. Ở nhà con chuột, con mèo nó bắt con chuột lên cái giường sư phụ nó nghiên cứu. Nó để cái da con chuột, cái gan ruột đồ máu me không trên cái giường đó. Sư thầy về mở cửa ra thấy hỏi ồi, kêu đều chứ sao mày không dọn dẹp cái phòng tao mà để bày hầy quá, ô nhiễm quá, chưa có ý kiến của sư phụ. Trời, thầy trò đi dẹp chưa ý kiến sư phụ. Cái chùa có cái bà Phật tử, mẹ bà chết, bà đem về chùa đang cúng thất. Bữa đó bà mua một nải chuối thiệt là tốt, trái to lắm, về cúng thất. 3 ngày sau nải chuối nó chín, đều nó bưng vô phòng, nó nói sư phụ ơi, cái bà Phật tử bà cúng má bà cái nải chuối thiệt là tốt, con này nó chín rồi, con bưng vô phòng để sư phụ dùng lần từ từ nha. Sư phụ nói không có được, mình ăn cái đồ cúng vong mà độ vong không có được, bưng xuống nhà bếp đi cho mấy bà nhà bếp đừng có ăn. Điệu nó bưng cái này chối xuống nhà bếp, nó nói cho mấy bà đó. Sư phụ nói mình tu mà ăn cái đồ cúng vong là không có độ vong được, cho mấy bà nhà bếp. Mấy hôm sau cái mâm cơm hầu của sư phụ đó có 2 trái chuối già, cái dĩa có 2 trái chuối già. Dùng cơm xong rồi sư phụ dùng 1 trái, còn 1 trái đều nó bưng vô trong phòng. Hồi nãy mâm cơm nó có 2 trái chuối rồi sư phụ dùng 1 trái, còn trái con bưng vô phòng để ra chừng nào sư phụ dùng, sư phụ dùng. Tối cái chuột nó khoét một lỗ. Sáng đều nó vô, nó mở cửa, nó thấy trái chuối mà chuột nó ăn một lỗ rồi. Đều nó nói bỏ nhà sư phụ, chuột nó khoét một lỗ rồi bỏ nhà. Sư thầy nói cái gì mà bỏ, thì cái chỗ nào nó khoét thì mày cứ lấy dao mày cắt mày bỏ chỗ đó, còn cái chỗ nào còn nguyên mày ăn cho chết chóc kìa mà bỏ. Điều nó nói không phải chết mà ăn có chuột, độ chuột không có được. bây giờ ông độ vô ông không được, bây giờ ăn cối chùa con độ chùa không có được. A Di Đà Phật, hôm nay thầy kể quý vị nghe cái mầu nhiệm của chú Đại Bi, linh cảm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đầu tiên hết cái năm ta còn học ở Huệ Nghiêm, thầy Tịnh Từ thì gia đình thầy định cư ở Mỹ, mới làm giấy bảo lãnh thầy Tịnh Từ để đoàn tụ với gia đình. Thì trong lớp có thầy bạn học là thầy Phước Tài đó, thầy nói tiếng Anh giỏi lắm. Thầy Tịnh Từ mới mời nhờ thầy Phước Tài á, mày đi ra ngoài tòa đại sứ á, để nó phỏng vấn thầy nói dùm. Chứ thầy học, chứ mà đàm thoại thì nói dở lắm. Thầy Phước Tài mới nhận lời. Thế thì chiều hôm đó rồi mẹ của thầy Phước Tài với Trà Ôn á qua đời, thầy mới về Trà Ôn. Thầy coi như sáng hôm đó đi phỏng vấn ra rồi không có ai nói. Thầy Tịnh Từ thầy lính quýnh ra được, bây giờ ai đâu nói. Đêm đó thầy không có ngủ, thầy trì chú Đại Bi thì đi vòng cái chánh điện chùa Huệ Nghiêm một đêm. Tới 4 giờ sáng là chúng thức dậy đi công phu, thầy mới nghỉ rồi chuẩn bị để sáng đi phỏng vấn. Thầy nói đặc biệt lắm, vô chỗ đó rồi Mỹ nó nói gì thầy nói được hết, còn dư nữa thầy nói dư nữa, nhưng mà cái khả năng của thầy, thầy nói không có được. Học thì làm bài được nhưng mà đàm thoại rồi dở lắm. Vậy mà vô đó Mỹ nó nói gì thầy nói 30 năm trước. Câu chuyện là 30 năm, lúc mà mới bắt đầu khó lắm. Đó là mầu nhiệm của chú Đại Bi. Bởi vì cái khả năng của thầy Tịnh Từ thầy không thể nói được. Thầy biết cái khả năng của thầy, thầy mới nhờ một người bạn học là thầy Phước Tài. Mà mẹ của thầy Phước Tài mất ở dưới Trà Ôn á, cho nên chiều hôm đó thầy Phước Tài phải về dưới Trà Ôn để lo tang lễ cho mẹ, thì không ai đi hết. Thầy mới hụt hẳn, chửi với rồi. Thôi thì bây giờ tâm thình cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày cứu con cho giờ sáng, ai đi ra đó nói. Nhưng mà thầy nói đặc biệt rồi, sáng người Mỹ đó họ hỏi thầy trả lời, thầy nói còn dư nữa. Mầu nhiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thứ hai ở Tiền Giang. Cái cô này á, cô ra Vũng Tàu, cô kể thầy nghe. Cô 70 mấy tuổi. Cô nói gia đình con là gia đình cách mạng. Bố con á, trước giải phóng đó, lính Việt Nam Cộng Hòa nó bắn chết rồi, nó chặt cái đầu, nó lấy cái tre nó cắp ở ngoài đường. Đem cái mình đi chôn mà cái đầu nó không có cho. Mà cái cô này á, năm đó học lớp 11. Cả gia đình nào bức xúc, cái đã chết rồi mà giờ nó chặt cái đầu, nó lấy cái tre nó cắm ở ngoài đường, nó chờ gia đình mình đem cái thân thôi, cái đầu nó không chặt. Cổ mới vô tòa tỉnh trưởng cổ mới gặp ông đại tá tỉnh trưởng. Ông đại tá tỉnh trưởng ông mới gặp cái cô này, ổng nói cháu ở đâu mà bác thấy quen quen. Nó mới nói: thưa bác, con là học sinh, mà năm nào con lãnh thưởng bác cũng phát phần thưởng con từ lớp 6 tới nay là lớp 11. Ông nói: ờ, vậy là nhớ rồi, cô học giỏi lắm. Nghe là học trường công mà từ lớp 6 tới 11 là năm nào cũng hạng nhất hết, mà cái phần thưởng hạng nhất đó là ông đại tá tỉnh tỉnh trưởng phát. Cho nên bây giờ ông vô gặp mà: rồi cháu vô đây có việc gì? Bác ơi, lính của bác á bắn bộ cháu mà chết rồi, mà nó chặt cái đầu, nó lấy cây tre nó cắm ở ngoài đường, ngã ba đường. Bác cho con xin cái đầu của bố con đem về chôn, cho bây giờ cả gia đình và con bức xúc. Ông nói: ờ thôi được. Ông mới bốc điện thoại, ông mới điện thoại. Rồi cái mọt ông nói gì với lính đó? Nói cho đem cái đầu đó về chôn. Sau giải phóng thì gia đình của cô ta là gia đình cách mạng, cho nên cô được chọn đi học tiệp khách Liên Xô. Đầu tiên đi học ở Liên Xô. Nhưng mà cổ nói là cái hồ sơ đó xong hết rồi, mà tới ngày mà đi học đó là cổ đau không có đi được, bỏ cuộc không đi được. Lần thứ hai làm cái hồ sơ nó đi tiệp khách. Lần thứ hai này cổ bị tai nạn giao thông, gãy cái giò, không đi được. Thôi ở nhà làm, đi học sư phạm làm cô giáo. Thế thì cổ lấy chồng, hai vợ chồng mới bàn: bây giờ ở dưới quê mình đất nó mắc quá, nghe mà người ta đồn ở trên Tây Ninh nữa đất rẻ lắm. Hai vợ chồng mới sắp xếp mấy sáng đi ra bến xe Mỹ Tho mới đi Tây Ninh. Ra ngoài bến xe này gặp cái bà già, cổ nói cái bà này không có quen. Tự nhiên bà gặp bà nói: bà báo tin cho con nha, năm con 43 tuổi đó có một cái việc mà con phải cố gắng làm. Năm 43 tuổi có một cái sự việc nó xảy ra với gia đình con, mà con cố gắng làm cái việc đó để trả cái ơn nghĩa nha. Cũng nói cái bà già này vô duyên. Tự nhiên sáng đi ra đường gặp bà nói 43 mà cổ chưa tới 43, chưa tới mà nói là năm 43 tuổi. Thế là hai vợ chồng mới lên Tây Ninh. Người ta mới chỉ vô quỹ ban gặp ông chủ tịch xã. Hai vợ chồng mới nói cái ước nguyện là lên này để tìm đất sang, sau khi mà về hưu rồi lên đây lập nghiệp. Chứ ở dưới quê bây giờ đất cát rồi mắc lắm. Ông chủ tịch ông mới nói: thôi được, nếu mà cô chú muốn vậy để tôi giới thiệu cho. Nhưng mà ở địa phương tôi bây giờ đó là có cái gia đình nó nghèo lắm, chồng chết mà không có tiền mua quan tài. Bây giờ cô chú lên đây mua đất thôi, giúp đỡ giùm cái gia đình đó đi, tội nghiệp người ta. Cô mới nói: vợ chồng em đi đâu có mang tiền theo. Ông chủ tịch xã ông nói: thôi cô chú cứ hứa đi, rồi ở đây người ta ứng trước, rồi hôm nào đó về dưới rồi gửi lên cũng được. Hai vợ chồng mới bằng lòng. Ông chủ tịch ông mới dẫn hai vợ chồng tới cái nhà đó. Thì dù cái nhà đó nghèo lắm, ông chồng thì chết, đắp chiếu nằm ở đó, mà cái người ngồi kế bên đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cậu thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đàng hoàng. Thế thì cậu mới nhớ lại là bà già bà nói năm 43 tuổi có gặp một cái việc mà cô cố gắng làm để cái ơn nghĩa, trả cái ơn nghĩa cho người ta. Thì khi mà cậu nhớ là tới cái bà nói năm 43 tuổi đó, thì cậu nhớ là cậu 43 tuổi. Thì cái người mà ngồi ngay cái xác chết đó, bây giờ bà vợ ngồi khóc, nếu không còn cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thầy mới thắc mắc, thầy hỏi chứ sao mà cô thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Cổ nói là nhà của cổ mà đi dạy học đó, đi ngang một cái chùa, nhưng mà sáng nào cổ đi ngang đó, cổ mới dừng xe lại, cổ mới đứng, cổ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, đứng ở ngoài lộ, mà cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong sân chùa đó, cổ đứng cổ bái Bồ Tát. Cho nên cổ nhìn thấy cái người ngồi trên cái giường kế bên cái xác chết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, cổ thấy rõ ràng. Nhưng mà cổ nhớ lại là 43 tuổi bà già đó bà nói, thì cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mất, mà bà thấy cái bà vợ ngồi đó khóc. Cho nên cổ nói bây giờ hai vợ chồng tin tưởng lắm, tối nào cũng trì chú Đại Bi và lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy cái bà già mà ở bến xe Mỹ Tho đó mà nói với cổ là năm 43 tuổi đó cổ gặp một cái chuyện mà cố gắng làm để mà đền cái ơn, thì cổ lên cái nhà của cái người chết đó, ông chồng chết rồi, cái người ngồi cổ kế bên cái xác chết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cổ tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ vợ chồng cổ tối nào cũng trì chú Đại Bi và lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là cái chuyện hiện tại đó. Câu chuyện thứ ba là ở Bến Tre. Ở Bến Tre cái người cô á là tu sĩ, còn cái đứa cháu á là cư sĩ. Bà nội cất cái chùa, cái sư cô đó là con gái út của bà mới trụ trì cái chùa đó. Còn cái cô này là cháu cư sĩ đi chở lúa. Chùa có ruộng, là mỗi lần mà thu hoạch đó là phải chở bằng thuyền. Thì hôm đó hai cô cháu đi chở lúa đi bằng thuyền, mà chiếc đò máy nó chạy sóng nó đánh chìm, cái chiếc thuyền chở lúa nó chìm. À, con bé nó nói bởi nó mới có 15, 16 tuổi à, nó nói trời tối đen hết con không thấy đâu hết, nhưng mà chiếc thuyền nó chìm rồi thì có cái miếng gián ở dưới chân con à, con đứng trên cái miếng gián đó mà con không biết lội, còn cô con biết lội mà chết. Cái sư cô á là cô ruột của con bé đó chết, còn con bé đó nó đứng trên cái miếng gián đó. À, thầy mới hỏi lúc đó con có sợ không, xuồng chìm con có sợ không? Con không có sợ, con niệm Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát, con niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì khi mà con đứng trên cái miếng gián nó trôi nó tấp vô trong cái bờ sông đó, con mới leo lên cái bờ sông đó, con ngồi một đêm, bị tối đâu có biết đường đâu. Thì ở nhà người ta đợi cái chiếc thuyền chở lúa về không có nữa, sáng người ta đi kiếm. Ta đi kiếm. Thì con nhỏ đó nó sống. Nó nói là chiếc thuyền đó chìm, cô nó đâu mất. Thì hai ngày sau đi vớt cái cô nó lên, rồi con bé đó nói nó sống. Có cái miếng dán nó đứng trên miếng dán nó trụi đi. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm thì làm sao có cái miếng dán ở chí chân con bé đó mà nó không biết lỗi. Thì nó là chết, nhưng mà cô nó chết mà nó lại sống. Bây giờ cái cô này cổ xuất gia, cổ ở bên Mỹ. Cổ ở bên Mỹ, cổ học giỏi lắm. Cổ qua bên Mỹ cổ ở bên là Bồ Tát Quan Thế Âm. Câu chuyện tiếp theo là ở Chương Thiện. Hồi đó Cần Thơ đó, đệ nhị Cộng Hòa nó chia cái tỉnh mới là cái tỉnh Chương Thiện. Cái ông tỉnh trưởng, ông có đứa con trai 13 tuổi mà nó bệnh, nó đưa lên bệnh viện Sanborn của Pháp hồi xưa đó, giống như Pháp Việt bây giờ đó, bác sĩ Tây không à. Nhưng mà sau đó bác sĩ họ nói không có chữa được, họ lắc đầu, thôi ông bà đưa cháu nó về, nó muốn ăn cái gì cho nó ăn, chứ bây giờ bác sĩ đây người ta lắc đầu hết. Thì ông đem đứa con ông về, mà ông nói con sắp chết mà sao ngủ được, ông có ngủ được. Bà vợ bà mới nói thôi bây giờ đó mình cầu trời khẩn Phật, biết đâu con mình nó tai qua nạn khỏi. Hai vợ chồng mới lấy cái mâm làm bông trái cây, gạo muối, lư nhang, nhắc cái ghế đem ra ngoài sân đó. Hai vợ chồng mới đứng thắp nhang mới vái đất nước ông bà, chứ mẹ ông đâu có biết tôn giáo nào mà gia hộ chỉ bảo cho con tôi nó gặp thầy gặp thuốc nó hết bệnh, tôi tạ lễ con heo quay. Ông vái đàng hoàng mà vái đất nước ông bà chứ không có vái Phật vái Bồ Tát gì hết. Thì đêm đó đây ông nằm mơ chứ không ngủ, ông mới thấy một bà già phương phi lắm, mặc cái áo màu trắng mà trên cái áo đó có cái hình lá tre, mà nói với ông á, bà biết con khổ lắm, ngày mai đó con ra ngoài đi cái xe ra ngoài cửa đó đi về hướng Bắc á, mày gặp thầy thuốc Nam, thầy thuốc Bắc, thầy thuốc Tây gì cũng được hết, mày rước ra về hốt thuốc nó cho cháu nó uống nó hết, chứ đâu có gì đâu mà rầu mà khổ. Khuya cũng vậy, em cũng nói với bà vợ lắm, hồi hôm tôi nằm trên bao tôi thấy cái bà già, bà mới mách bảo là sáng ngày mai đó ra đằng trước nhà đi về hướng Bắc, mà gặp thầy thuốc thầy Nam thầy Bắc thầy Đông Tây y gì đó rước về đó xem mạch để hút thuốc cho con nó uống nó hết. Sáng đây ông kêu cái thằng tài xế riêng của ông đó, mày lấy xe mày ra trước nhà mày đi về hướng Bắc á, mày hai bên đường mày coi đó có ông thầy thuốc nào không, thuốc nào cũng được hết đó, thuốc Tây cũng được mà thuốc Nam thuốc Bắc gì cũng được á, mày nói là tỉnh trưởng rước về để coi xem mạch hốt thuốc con của tỉnh trưởng. Thằng tài xế ông nói đi một hội nó gặp cái tiệm thuốc Bắc, mà cái tiệm thuốc này nghèo lắm, nó vô nó mới nói là ông tỉnh trưởng á sai tôi đi rước ông đi tới đang xem mạch hốt thuốc cho con của tỉnh trưởng. Ông thầy thuốc Bắc leo lên xe riếp của tỉnh trưởng mà về nhà xem mạch xong, nó hốt ba thang Thế thì thằng con ông nó uống hết ba thang thuốc đó, thấy nó thuyên giảm, thấy nó thuyên giảm. Xuống một lần nữa xem mà thuốc ba thang nữa là nó uống sữa được, nó biết đói, đói bụng. Rồi xuống xem mà thuốc ba thang nữa nó ăn cháo được. Như vậy là ông thầy thuốc bắc này xem mà thuốc thuốc cho con ông tỉnh trưởng Trường Thiện nó hết bệnh. Thì ổng mới nhớ bây giờ mình giải tạ lễ con heo quay. Mà cái bà mà trong chim bao đó, bà không biết là không biết cái bà về bà nói với bà vợ ổng á, sáng bà lên Cần Cần Thơ, ghé cái chùa lớn ở Cần Thơ, cái chùa Khánh Quang đó, bà hỏi mấy sư cho cái bà mà tôi nằm trên bao tôi thấy đó, cái bà đó cái bà gì để tôi tạ lễ. Bà vợ của ông lên chùa Khánh Quang thì không có gặp sư nào hết, gặp mấy cái bà mà quét rác trước đó. Bà mới hỏi chứ chồng tôi chim bao mà thấy cái bà phương phi lắm, mặc áo màu trắng có cái hình lá tre, mấy bà biết cái bà đó cái bà gì không? Mấy cái bà công quả bà nói nó Phật bà Quan Âm, nó Phật bà Quan Âm, chứ chưa gặp sư nào hết, gặp mấy cái bà công quả thôi, Phật bà Quan Âm. Nói cũng trật, không có Phật ông Phật bà, Phật bà rồi Phật ông ở đâu? Chúng ta phải nói Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không có nói Phật bà. Cái danh từ Phật bà đó trong Phật giáo không có. Ở trong nhà chùa mình không có cái từ Phật bà. Mình ta hỏi Phật bà rồi Phật ông ở đâu, mình chỉ ở đâu. Cho nên mình là Phật tử phải nói cho rõ ràng Bồ Tát Quán Thế Âm chứ không có Phật bà Quan Âm. Quán chứ không phải là quan nữa. Chữ quán có nghĩa là xem xét, chữ quan nghĩa là sáng, mà chữ quán là xem xét. Bà về bà nói với ông chồng đó, mấy bà ở chùa Khánh Quang đó nói cái bà mà trong chim bao đó là Phật bà Quan Âm. Ông mới lên Phú Lâm đó, chùa Giác Hải đó, ông thỉnh cái tượng Quan Âm Bồ Tát cao 1 thước 5 về ông đặt đằng trước cái dinh của tỉnh trưởng đó. Thì cái bữa đó là ông làm lễ an vị Phật, cúng dường trai tăng. Thì nhân cái dịp thầy đi giảng ở dưới đó, quý thầy mới mời nó ngày mai đó ông tỉnh trưởng Trường Thiện ông an vị Phật và cúng dường trai tăng. Ông thờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ra trước dinh ông á. Quý thầy mới mời thầy mai đi dự cái lễ đó để ban đạo từ đặng nói cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cái sự mầu nhiệm Bồ Tát Quán Thế Âm cho vợ chồng ông tỉnh trưởng ông tin tưởng, tăng thêm cái niềm tin. Nên sáng hôm đó là thầy tháp tùng với quý thầy 10 vị để tới cái dinh chỗ tỉnh trưởng làm lễ an vị xong rồi cúng dường trai tăng. Thầy ban đạo từ, thầy nói cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: tâm thinh cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Bồ Tát. Câu chuyện tiếp theo là ở Nhà Trang, hai thầy ở chùa Linh Thú Kỳ Viên, một thầy thì ở chùa Kỳ Viên, một thầy ở chùa Linh Thú. Hai thầy mới ra ngoài Ninh Hòa làm cái lễ cầu an cho Phật tử. Thì làm lễ xong rồi hai thầy mới thấy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm bằng thạch cao, cao 50 bươi Phật. Mà cái thạch cao á, khi mà nó tới cái tuổi của nó, cái nó nó lủng lỗ, nó mục nó lủng lỗ xấu lắm. Cho nên sau cái lễ xong, hai thầy mới nói đây, anh chạy cho tôi cái tượng Quan Âm Bồ Tát đi, tôi về tôi đem tôi thở nó sửa, nó sơn phết là cho để nó lỡ lối đồ không có nên. Hai vợ chồng mới lấy giấy mới gói lại, lấy cái thùng cạc tông bỏ cái tượng nó đem ra xe với thầy họ đem về Nha Trang. Mà từ cái nhà có cái đám đó mà về tới Nha Trang trên 30 cây số. Đem về cái thầy để trong tủ thầy quên luôn, không có sửa sang, không có tu bổ, không có sơn phết gì hết, quên. Nói với hai vợ chồng á là cho xin cái tượng Bồ Tát Quán Ra Năm về đem thở nó sửa sang lại, nó sơn phết là cho để nó lỡ lối rồi không có nên. Nhưng mà quên 2 năm. Thì hôm đó bà vợ bà nằm chiêm bao, bà thấy cái tượng Quan Âm chưa có sơn phết gì hết, còn nguyên. Sáng bà nói gạt với chồng, mai tôi đi Nha Trang đi khám bệnh, mà nếu như chiều tôi về không kịp á thì tối tôi ở lại nhà người bạn tôi nghỉ, mai tôi về ông đừng có trông. Nhưng mà không nói cái chuyện là chim bao thấy cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, chị ta mới ghé ngay cái chùa, chị mới hỏi cái tượng Quan Âm mà vợ chồng con cho quý thầy đó, quý thầy có sửa chưa, có sơn phết lại chưa? Thầy nói trời tôi quên chị ơi, tôi đem về tôi để trong tủ mà tôi quên. Thầy mới lên thầy mở tủ ra, thầy đem cái tượng ra còn nguyên, chưa có sửa sang gì hết. Chị ta đi về, thầy nói thôi chị về đi thì tôi đem tôi sửa liền nữa, ngày linh ứng quá. Chị mới nói tôi nằm tôi thấy đó thầy, tôi thấy cái tượng nguyên hiện hết, chưa có sơn phết gì hết. Tôi mới nói gạt chồng tôi rồi, tôi lên tôi thăm thử rồi coi cái tượng đó ra sao. Sau đó thầy mới đem thợ thầy sơn phết, thầy sửa lại đàng hoàng, đem về để ở quả đường đó. Ông chồng mới nằm tiêm bao, ông chồng thấy, ông chồng thấy mấy cái tượng Quan Âm bây giờ đẹp lắm, sơn phết tôi sửa lại đồ đẹp lắm, nhưng mà cũng nói gạt vợ. Mai tôi thằng bạn nó mời ăn tân gia, nó cất nhà mới, tôi đi Nha Trang tôi dự nha. Mà nếu về không kịp thì chiều tôi ở lại nhà bạn tôi nghỉ, mai tôi về bà đừng có trông. Tức là vợ gạt chồng, bây giờ chồng cũng gạt vợ luôn. Lên ngay cái chùa đó, anh mới hỏi thầy nói tôi làm rồi, tôi để ở qua đường anh xuống coi. Anh ta xuống coi cái tượng Quan Âm đẹp quá, lại ba lại. Anh mới nói thầy ơi, tôi nằm trên bao tôi thấy, tôi thấy cái tượng mà vợ chồng tôi cho quý thầy đó, bây giờ đem về sơn phết lại đẹp lắm. Tôi lên tôi thăm, mà tôi nói gạt vợ tôi không cho, vợ tôi sợ, lên đây không có. Thầy mới nói vợ của anh lên cũng nói như vậy đâu, lên nói là chị thấy cái tượng Bồ Tát Quan Âm chưa có sơn, còn bây giờ anh thấy cái tượng Bồ Tát Quan Âm sơn rồi, thôi tôi trả vợ chồng anh đem về thờ đi, ngày linh quá. Ông chồng ông nói thôi con cho quý thầy, con hứa rồi con cho luôn chứ con không có nhận nữa, cho luôn. Hai thầy trò nói này kia khác nào mà khỏi lắm, rồi nói thôi thầy cho tôi mượn 2 tháng thôi, 60 ngày thầy cho tôi mượn. Sau 60 ngày tôi lên tôi trả lại cho thầy. Rồi thầy mới lấy giấy đồ gói lại, lấy cái thùng gì cặt tông rồi bỏ vô, đưa ra xe về. Đúng 60 ngày Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhắc hết giờ rồi đem trả, em đi trả. Thầy mang cái tượng Quan Âm lên chùa thầy trả, thầy nói hồi hôm ngài nói hết hạn rồi đem đi trả, là con đem con trả cho thầy. Thế là thầy ra đó thầy giảng nghe ngày vía Quan Âm 19 tháng 2, thầy trụ trì đó mời kể cho thầy nghe cái tượng Quan Âm ở ngoài quả đó, đường đó linh ứng như vậy đó, Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy đi qua bên Úc, hai vợ chồng người Bình Định vượt biên qua Úc, mà bà sanh 4 đứa con gái, cứ cách nhau 2 năm đứa 2 năm đứa, 4 đứa con gái. Ông chồng ông mới nói đó, gia đình tôi không có con trai, mà tôi là con cả, mà bà sanh một hơi như 4 đứa con gái thì sao? Tôi hẹn cho bà kỳ này bà sanh con gái nè, tôi với bà là chia tay. Thôi chia tay, chứ không có con trai nối dòng dõi sao? Bà nói trời ơi, ông chồng tôi ổng nói tôi rụng rời tay chân hết, vợ chồng này vượt biên qua đây mà lập nên sự nghiệp, bây giờ ổng nói như vậy thì biết làm sao. Cho nên bà ta đó tối á đợi ông chồng ổng ngủ rồi thắp nhang ra ngoài sân đó, mới lại Bồ Tát Quán Thế Âm trì chú Đại Bi 21 biến, 21 biến Đại Bi, lại Bồ Tát Quán Thế Âm, sau đó chỉ sanh đứa con trai. Nó chỉ cái hình nó treo thằng con tôi, nó thằng con trai bây giờ nó làm cái gì trong bộ quốc phòng của Úc á, lớn lắm mà tôi có biết. Thằng đó là con cầu con khẩn mà Bồ Tát Quán Thế Âm cho đó, chứ không thôi đó không có sanh cái thằng con trai này thì hai vợ chồng ấy ly dị. Ổng đi kiếm người khác để đẻ con trai, con trai một mà giờ mới đẻ một hơi như vậy 4 đứa con gái. Bà đã bên như vậy là quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng. Cái bà thứ hai đó là bà ở bên Úc, mà bà làm cái nghề là chuyển tiền về Việt Nam, mà quý thầy ở bên đó chuyển tiền về Việt Nam để mà cứu trợ, thì bà không lấy tiền cước, tiền phí. Thí dụ như quý thầy có là 970 chưa đủ 1.000, thầy bả bỏ thêm 30 đủ 1.000 bả gửi về, mà không có lấy tiền cước, không lấy. Rồi Phật tử họ mới đồn, họ nói có cái bà đó bả đạo Thiên Chúa, thầy mới tới nhà bả, thầy hỏi thầy cũng có gửi tiền nữa, bả không có lấy tiền. Thầy hỏi sao bà đạo Chúa bà có cảm tình với đạo Phật như vậy? Bà nói trời ơi, bộ Phật Quan Âm linh lắm, nếu mà gia đình tôi không có nhờ Phật bà Quan Âm đó là chết hết cả nhà đâu. Cho nên bây giờ tôi muốn đền ơn cho ngài, tôi làm sao? Thầy quý thầy ở bên đây, Phật tử bên đây mà gửi tiền về mà cứu trợ hay là làm cái việc từ thiện xã hội đó là tôi không có lấy tiền cơ. Cái hành động đó là cái đền ơn Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà thầy hỏi cái gì bà không có nói, bà nói cái này bí mật không có nói, chắc bà buông lậu à. Cho nên cái chuyện bí mật chứ có chuyện bí mật, bà nói là Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ không có Bồ Tát Quan Thế Âm thì gia đình bà chết hết. Nhưng mà hỏi bà không nói, nhất định bà không nói. Như vậy là quý vị thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm có cái từ là tâm thinh cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, cái thần chú đại bi của Bồ Tát linh đứng. Bây giờ thầy nói cái chuyện cầu nguyện, cái chuyện cầu nguyện nó không dành riêng cho người có tín ngưỡng, mà người bình thường ai cũng có cái việc cầu nguyện hết. Thí dụ mấy bà bán ở ngoài chợ đó, thờ ông Địa. Này không biết sáng bán đắt bán ế gì không biết. Này, cà phê sữa rồi thuốc ba số rồi cúng ông Địa cái đó. Này, cầu nguyện. Mất cái gì cũng giái ông Địa hết. Tức là cái nhu cầu về tín ngưỡng của người dân. Ê, cái gia đình này là gia đình đạo, cho nên cái gì người mẹ nó cũng cầu nguyện hết. Mất cái gì bà cũng cầu nguyện hết. Cái thằng con nó bắt chước, nó thấy má nó cái gì cũng cầu nguyện hết. Bữa đó nó nuôi hai con chuột, hai con chuột bạch đó, con chuột trắng đó, nó thả ra. Thì mỗi khi nó thả nó chơi chút rồi nó đem vô lòng. Bữa nay nó thả hai con chuột cái nó chung xuống cái hang đó. Cái nó mới quỳ gối trước cái hang đó, nó cầu nguyện cho con chuột nó lên. Thế rồi hai cái đầu gối nó đỏ hết mà con chuột hỏng hỏng vào lên. Bây giờ nó mật cảm đấy cái chuyện cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện đâu có kết quả. Vì nó đã thực hành cái việc cầu nguyện mà không có kết quả, cho nên nó mật cảm và nó không thích cầu nguyện. Nhưng mà đi học trường đạo thì mỗi khi vô lớp đó là học trò phải đọc kinh để cầu nguyện. Mà nó lại không thích. Nó không thích. Nhưng mà đi ra ngoài thì không dám ra, sợ kỷ luật. Cho nên đứng ở trong lớp đó mà học trò nó đọc kinh cầu nguyện mà nó thấy dài thê thảm. Bởi nó không thích. Nó không thích cầu nguyện. Bữa đó cũng vô lớp, thầy trò chuẩn bị đọc kinh, thì cái cô nữ sinh ngồi đầu bàn đó cổ khóc. Ông thầy giáo ông mới hỏi chứ cái chuyện gì mà em khóc. Cô học trò đó nói thưa thầy, mẹ em bệnh nặng lắm, bác sĩ cho biết là ung thư giai đoạn cuối cùng, không sớm thì muộn chắc mẹ con chết. Mà ba với mẹ con thì ly dị, con ở với mẹ mà giờ mẹ con có cái mệnh hệ gì con khổ lắm. Thầy giáo mới nghe cái em học sinh đó trình bày cái hoàn cảnh đó. Ông thầy giáo ông nói bữa nay đó mình đọc kinh thêm, thay vì mỗi khi đó 5 phút, bữa nay mình đọc thêm 5 phút nữa để cầu nguyện cho mẹ của cô nữ sinh đó, học sinh đó. Em nào không thích thì ra ngoài hành lang đứng. Thì trong lớp cái anh chàng mà không thích cầu nguyện đó muốn đi ra rồi. Ông thầy giáo cho mà em nào không thích ra ngoài hành lang đứng. Nhưng mà cái cô nữ sinh này là bạn học thân thiết lắm, bạn thân lắm. Mà bây giờ cầu nguyện cho bạn của mẹ mình mà ra ngoài sân mình đứng thì vô duyên quá. Cho nên đứng trong lớp đó, nhưng mà cái tâm ý thì ở đâu không có thích. Đứng vì nó có. Ông thầy giáo cho phép em nào không thích thì ra sân ra hành lang đứng. Thì mình có quyền ra ngoài hành lang đứng. Nhưng mà nghĩ lại là mẹ của bạn mình mà bây giờ đọc kinh để cầu nguyện cho bạn mình mà ra ngoài hành lang mà đứng thì vô duyên quá. Thôi ráng đứng, ráng đứng, ráng đứng. Một tháng trôi qua, sáng nào cũng đọc kinh mà đọc thêm. Thì hôm đó cũng vào cái giờ học, đầu giờ học, thì cô nữ sinh đứng dậy mới thưa thầy, bệnh tình của mẹ em bác sĩ cho biết là thuyên giảm rất nhiều, có thể là tuần sau mẹ em xuất viện. Thế thì cái cậu mà không thích cầu nguyện đó mới nghĩ đó, à, như vậy là cầu nguyện có kết quả, có kết quả. mình cầu nguyện không có kết quả. Nhưng mà cả lớp thầy trò đồng tâm hiệp lực để cầu nguyện thì cái sự cầu nguyện này có kết quả. Cho nên chúng ta mới kết luận là cũng cầu nguyện, nhưng có khi thì có kết quả mà có khi là không có kết quả. Bởi vì sao? Thiếu cái nghị lực. Mình có cái chí thành tâm, có cái thâm tâm, kiên cố tâm, mà khi mình cầu nguyện mình thiếu cái tâm này đó thì cái sự cầu nguyện của mình không có kết quả. Không có kết quả. Như vậy quý vị thấy rằng cái việc cầu nguyện là một cái yếu tố, cái sự cần thiết trong cái đời sống tâm linh của con người. Người ta có đạo hay là không có đạo mà vấn đề cầu nguyện người ta có, người ta cũng cần thiết vấn đề cầu nguyện. Nhưng mà có khi thì có kết quả mà có khi là không có kết quả. Thầy kể trên Bình Phước đó, nó xảy ra cái chuyện thế này. Cái cô này là ở thành phố học tốt nghiệp ở chùa Vĩnh Nghiêm, mới về đó lãnh cái chùa, nhà quê mà. Thì trong cái ấp đó thì khoảng chừng 50 cái nóc gia là Phật giáo. Cổ về cổ nhận cái chùa đó. Thì có cái cô gái này lấy chồng, mà bên chồng của cô ta đó thì thích cô sanh con trai, mà vợ chồng cô cũng thích sanh con trai. Cô đi chùa cô mới tâm sự với sư cô này. Cô nói là vợ chồng con, là ba mẹ chồng con thích con trai lắm. Thì cô mới nói á, con niệm Quan Âm Bồ Tát. Ở trong cái phổ môn đó, cái phẩm bộ môn Kinh Pháp Hoa đó, nói là muốn cầu con trai thì niệm Quan Âm đẻ con trai, muốn cầu con gái thì niệm Quan Âm đẻ con gái. Sư cô đó chỉ, mà trong kinh nó nói đó. Cái cô gái đó cô về cô niệm quá trời quá đất, tới chừng đẻ ra con gái, không đẻ ra con trai. Như vậy là cổ nói sư cô tu mà nói láo. Tu mà nói láo, biểu con niệm Quan Âm, con niệm quá trời quá đất, rồi bây giờ nó không có đẻ ra con trai mà đẻ ra con gái. Cũng mắng sư cô đâu không còn gì hết. Thầy mới lên nói thầy giảng, sư cô nó mới tâm sự với thầy. Mới về lãnh cái chùa mà nói xảy ra cái chuyện đó, có cô gái đó thì cậu lấy chồng mà cậu thích con trai. Thì con mới hướng dẫn cho cổ để niệm Quan Âm trong phẩm bổ môn đó. Mình cậu nói đúng chứ đâu có sai đâu. Nhưng mà cái cô gái đó về cậu niệm, bây giờ sanh ra con gái. Cậu đến cậu nói con tu hành mà nói láo, cậu nói đủ thứ chuyện con bực mình quá. Thầy nói mời cái cô đó lên, thầy nói cho cậu nghe. Mời cái cô gái đó lên. Thầy bữa đó cậu lên với người chồng nữa, hai vợ chồng là thầy mới nói. Thầy nói con ơi, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đại Thừa. Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa 500 vị thanh văn bỏ ra nghe không nổi. Còn mình là phàm phu đâu phải là thanh văn, mình nghe sao nổi. Cho nên cái ý của kinh cao siêu lắm. Để thầy nói cái đoạn đó cho vợ chồng con nghe. Như vậy cái giáo lý Đại Thừa mà Bồ Tát hướng dẫn cho hàng, Đức Phật hướng dẫn cho hàng Bồ Tát đẻ con trai, đẻ con gái. Như vậy là còn lẩn quẩn ở trong luân hồi sanh tử. Như vậy Đức Phật phải nói cái pháp hướng dẫn cho hàng đại Bồ Tát thoát ly sanh tử luân hồi, chứ sao mà chỉ người ta đẻ con trai, đẻ con gái. Cái chuyện đó vô lý. Cho nên cái ý của kinh Đại Thừa đó, hàng Bồ Tát đi ra làm Phật sự đó, hai cái điều kiện phước đức và trí tuệ. Con trai là dụ cho trí tuệ, mà con gái là dụ cho phước đức. Cho nên hàng Bồ Tát ra làm Phật sự thì phải đủ hai cái yếu tố đó, một là trí huệ, hai là phước đức. Thì hai cái đó mới đủ cái tiêu chuẩn, đủ cái tư cách của Bồ Tát tác đạo. Chứ không phải nói cái chuyện là muốn đẻ con trai, muốn đẻ con gái, kinh đẩy đẩy để thừa. Cái thứ hai đó là nếu như vợ con mà cầu nguyện đó là chưa có cấn thai cả. Còn bây giờ nó có cấn thai rồi, cái thai đó nó con gái rồi, bây giờ mình cầu để làm con trai thì ngài cũng không làm được đâu. Cái bà bên Bình Định đó, ở ngoài bên Úc đó, là bà chưa mang thai, bà chưa mang thai. Cho nên tối nào bà cũng ra ngoài sân, bà lại Bồ Tát Quán Thế Âm, bà trì chú Đại Bi. Thì khi bà mang thai đó, con trai, còn vợ của con đó làm cấn thai rồi. Hai cái chuyện này nó khác nhau. Thôi đừng có suy nghĩ cái chuyện mà sư cô nói trật, sư cô nói trúng, rồi sư cô mới căn cứ vào kinh sư cô nói. Chứ sư cô không có nói sai đâu. Nhưng mà cái ý của kinh Đại Thừa thì nó rộng lớn lắm, nó mầu nhiệm lắm, mình hiểu không nổi. Cho nên thầy nhắc lại kinh Đại Thừa, có những cái đoạn kinh mình đọc mình không hiểu gì hết, nhưng mà mình đọc mình có phước. Còn cái hiểu cái kinh nó không, mình hiểu không được. Bởi vì mình là phàm phu, sao mình nghe nổi cái lời của Phật. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mà mình nghe đó, ngay Phật ngồi đạo tràng nói kinh Pháp Hoa đó, 500 vị thanh văn đứng ra, đứng dậy bỏ ra liền. Ngài nói là các vị này không có duyên với ngài, để ngài A Dật Đa Bồ Tát, tức là Đức Di Lặc đó, ra đời để độ mấy người đó, ngài không có duyên độ được. Ngay những cái hạng thanh văn đó họ còn nghe không nổi, thì làm sao mình nghe nổi. Thế thì mình chỉ đọc kinh một chữ thì có phước, một chữ, một trang có phước, một trang, một câu có phước, một câu. Nhưng mà cái hiểu cái ý nghĩa trong kinh đó, có những chỗ mình không biết gì hết. Thôi mình cứ trì thôi. Đó nè. Còn mình căn cứ vào trong kinh để mình tu, hai cái việc nó khác nhau. Mình đọc kinh là có phước, mà mình căn cứ vào trong kinh lời dạy của Phật mình tu thì mình thoát ly sanh sanh tử. Y vào kinh để mà tu hành thì thoát ly sanh tử. Còn mình chỉ đọc kinh thôi thì có phước. Ngài A Nan quý vị biết, ở kiếp trước ngài tụng kinh Đại Thừa. A Nan tụng kinh Đại Thừa. Cho nên cái kiếp này A Nan sinh ra làm người đó, cái hình tướng của ngài đẹp, cực kỳ đẹp. Và cái trí nhớ của ngài A Nan nó đặc biệt. Nghĩa là 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, ngài nói lại giống như cái bình nước này mà đổ qua cái bình nước không đổ một giọt nào hết. Bởi vì khi kết tập kinh điển lần thứ nhất ở Động Kỳ Xà, trưởng lão Ca Diếp mời 500 vị A-la-hớn để kết tập kinh điển, không mời A-nan. Thì đại chúng mới nói với trưởng lão Ca Diếp là không được, cái đại hội này mà không có tôn giả A Nan là không có ai trùng tuyên lời của Phật. Mấy hồi xưa không có chủ, hội Đức Phật chưa có chủ. Ngài Ca Diếp mới nói là A Nan chưa chứng quả A La Hán, tôi không có mời. Đây là thánh tăng, còn A Nan là còn phàm tăng, tôi không có mời. Đại chúng một hai là phải mời tôn giả A Nan, mà không có tôn giả A Nan là trong cái đại hội kết tập này là không thành công, không có ai mà trùng tuyên được lời của Phật hết. Cuối cùng hết rồi ngài Ca Diếp chấp nhận mới cho người mời ngài A Nan đến. Nhưng mà cái cửa động đó, ngài Ca Diếp dẫn thần thông lấy cái cục đá chấn vô đó, ngài A Nan vô không được. Ngài biết. Ngài biết là mai mình vô cái động đó mà vô không có được, cái cục đá nó chấn ngang cái cửa làm sao vô. Cho nên nội trong đêm đó A Nan thiền định để đắc quả A La Hán. sáng hôm sau ngài vô, ngài giận thần thông cái cục đá nó đi chỗ khác, ngài vô liền. Một đêm đó, rồi bây ngài có một cái biệt tài, tức là gì? Đà văn đệ nhất, tức là nhớ dai. Thân hình ngoại hình thầy đẹp mà nhớ dai là cái phước báo đời trước ngài A Nan tụng kinh đại thừa, cho nên cái quả báo đời nay A Nan được hai cái đêm đó. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A Nan chưa chứng quả. Mà tới cái đại hội tuyết tập kinh điển lần thứ nhất sau Phật Niết Bàn 3 tháng thì Ca Diếp không có mời. Ca Diếp không có mời thì đại chúng người ta thắc mắc, phải mời A Nan. Ca Diếp nói là tôi mời Thánh Tăng cho A Nan chưa chứng quả, tôi không có mời. Không có tôn giả A Nan thì ai trùng tuyên cái lời của Phật, cho nên bắt buộc phải mời A Nan. Nhưng mà ngài dẫn thần thông lấy cái cục đá chấn ngang cái cửa động lại, A Nan vô không được. Ngài A Nan biết ngày mai mình vô không có được, cho nên nội trong đêm nay A Nan phải thiền định và đắc quả, ngày mai dẫn thần thông. Khi mà bầu ngài A Nan làm thị giả cho Phật, A Nan có ra cái điều kiện thế này: cái pháp hội nào mà Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không có con á, là yêu cầu về Phật phải nói lại cho con nghe. Bởi vì bộ kinh Địa Tạng Phật thuyết ở kinh trên cung trời Đao Lợi, A Nan chưa có đi được. A Nan chưa có thần thông đưa chưa được. Phật nói kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở dưới Ta Kiệt La Long Cung, A Nan không nghe được, thì Đức Phật phải nói lại cho A Nan nghe. Phải nói lại cho A Nan nghe. Ngày ra cái điều kiện, nếu đại chúng mà cử con làm thị giả cho Phật thì yêu cầu cái bài pháp nào mà Đức Thế Tôn thuyết mà không có mặt con dự, thì Đức Thế Tôn về phải nói lại cho con nghe. Đức Phật chấp nhận, ngài chấp nhận. Cho nên hai cái bộ kinh Địa Tạng là một, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là hai. Hai cái bộ kinh này Đức Phật thuyết pháp mà không có mặt A Nan, A Nan không có nghe, khi mà về Đức Phật phải thuyết lại cho A Nan nghe. Nào quý vị thấy không? Như vậy cái thời kinh của mình tụng đó, đầu tiên hết mình tụng chú Đại Bi. Bất cứ tụng kinh gì, tụng Di Đà cũng tụng Đại Bi, tụng Pháp Hoa cũng tụng Đại Bi, Địa Tạng cũng tụng Đại Bi. Xong cái phần Đại Bi rồi, qua cái tụng nội dung của cái kinh đó, Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng, tụng xong rồi mới tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh xong rồi mới xoay qua niệm Phật hồi hướng. Như vậy cái thời kinh của chúng ta nó có mật tông là chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh là thiền tông, và niệm Phật là tịnh độ tông. Như vậy trong cái thời kinh của Phật giáo Việt Nam, các chùa hiện nay đang thực hành là có mật, có thiền, có tịnh. Đặc biệt có Việt Nam. Bởi vì cái thời kinh đầu tiên hết mình vô mình tụng khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm, rồi Nam Mô Đại Bi Hộ Thượng Phật Bồ Tát, mình tụng cái chú Đại Bi cái đã. Xong rồi mình là liên trì hải hội Phật Bồ Tát, mình tụng Di Đà. Nam Mô Pháp Hoa Hộ Thượng Bồ Tát, mình tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh gì cũng. Xong cái kinh đó rồi, cái mình hội hướng tụng bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bát Nhã là thiền tông, chú Đại Bi là mật tông. Xong rồi mình niệm Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, niệm Phật, tụng chú giảng sanh, rồi mình niệm Phật ít thì nhiều, niệm Phật trong mấy hồi hướng. Như vậy chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam có cái điểm đặc biệt là kết hợp giữa thiền, tịnh và mật, không có bác bỏ, không có chống đối, nhưng mà hài hòa. Thế thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Bây giờ có một số Phật tử thì tu tịnh độ, họ niệm Phật. Rồi một số Phật tử nữa họ tu thiền. Rồi một số Phật tử nữa là tu mật tông, trì chú không. Cho nên cái chú Đại Bi thầy nói lại mầu nhiệm. Thầy kể thầy năm đó thầy đi máy bay từ Sài Gòn đi ra Nha Trang đi học ngoài đó. Mà máy bay hồi xưa là của Trung Quốc là 4 cái chống trống, nó chở ra 60 người. Từ đây ra tới Nha Trang mà cái bánh nó không có bung. Khi mà chiếc máy bay nó cất cánh lên là mấy cái bung, cái bánh nó xếp lại. Rồi khi mà nó xuống nó bắt được cái đường băng thì nó thả cái bánh xuống, chiếc máy bay nó mới xuống đường băng, nó mới chạy. Thế này cài cái bánh nó không có bung. Nó không bung thì ở dưới này nó không có trò đáp. Nó không có trò đáp xuống trái máy bay. Thì bây giờ đó, ở trên máy bay đó, nhân viên họ thông báo là máy bay không đáp được phi đạo. Thì quý vị biết là bao nhiêu người ở trên máy bay đó khóc lóc kể lể, kêu trời kêu đất rồi, chết rồi. Bây giờ thầy ngồi trên máy bay đó, thầy làm sao? Thầy cởi cái áo dài ra bỏ vô cái cặp, trì chú Đại Bi. Tức là nó có hai vấn đề. Nếu mình trì chú Đại Bi và nhờ cái sự linh ứng của chú Đại Bi đó, thì chiếc máy bay nó đáp xuống phi đạo nó an toàn. Thứ hai là nếu mình có chết, thì bây giờ mình chết mà mình cái tâm của mình thanh tịnh, mình sanh về cái cảnh giới an lành, cho mình khóc mình la cho mấy người ở trong máy bay này thì có được cái gì đâu. Cho nên cởi cái áo dài ra bỏ vô cái cặp Đại Bi, trì đại Đại Bi. Khoảng đâu 5-10 biến gì đó thì nó báo động, tức là đáp được. Thì ra ở ngoài biển đó, thầy thấy cano nó quần ở ngoài đó để nó cứu hộ, cứu nạn. Chiếc máy bay này rớt, đáp không được này, hết nhiên liệu. Nó đâu có lấy nhiên liệu nhiều, nó sợ mình cướp máy bay đi qua Lào. Cho nên nó lấy nhiên liệu là từ Sài Gòn mà ra Nha Trang đủ, không có cho dù. Thì coi như chết rồi. Thế thì khi mà máy bay ở ngoài biển mà nó đáp vô, nó bắt được phi đạo rồi là hết nhiên liệu, hết nhiên liệu, hết nhiên liệu. Thầy thoát chết nhờ Đại Bi thần chú. Một lần thứ hai nữa, thầy đưa cái đám ma về Bạc Liêu. Mà quý vị biết rằng cái thời mà bao cấp đó, mua được cái vé xe đó cán bộ mua mới được, chứ mình không dễ gì mua được. Cho nên thầy mới về Bạc Liêu. Rồi sáng cái ông cán bộ đó, ông kêu thằng con trai ông á, mày ra ngoài mua cái vé xe cho ông thầy. Ông về cái ghế nhất nha mày. Trời, nghe nói nó mừng gần chết rồi. Từ Bạc Liêu mà về Sài Gòn mà ngồi ghế nhất, tức là bên đây tài xế, bên đây thầy đó, mừng lắm. Khó lắm, mua lắm, hồi bao cấp mà. Tới Phụng Hiệp á, xe nó ngừng xuống, nó chở mấy chiếc thuyền bằng gỗ ở trên mui đó. Mà sao thầy thấy nó khó chịu quá, ngồi cái ghế nhất mà thấy khó chịu quá. Thôi thầy bỏ cái ghế đó, thầy xuống. Thì cái ông già, ổng thấy cái ghế nó trống, ông lên, ổng mới ngồi. Thì cái ông tài xế, ổng nói đó, cái ghế này của ông thầy, ổng xuống dưới, lát ổng lên. Thầy lên, thầy nói, thôi tôi nhường cho bác đó. Mà đứng ở ngoài đó mà đeo như thế này nè, mà chật nứt hết, như xe buýt vậy đó, đeo. Bỏ cái ghế đó rồi, xuống cái cầu Cá Răng nào quý vị biết là chiếc xe trên này xuống. Chiếc xe ở bên tay mặt nó đâm qua vậy, thằng tài xế nó lách một cái rồi chiếc xe nó đụng vô ông già kẹt đồng đó, chết ở trong đó, chết máu mè không. Thầy xuống xe, thầy kêu xe vua đó, nó chở xuống, nó phà bình minh. Thầy đi về, thầy nói trời ơi, người ta nói ông thầy đó cái màn ông lớn quá, ông ngộ đâu.